Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Hơn nửa đêm, thi nhân kéo vali rời khỏi trang viên nhà họ Tiêu trong cơn mưa lớn. Như vậy cũng tốt, vậy là cô không cần phải chờ một năm rồi. Trang viên nhà họ Tiêu ở trên sườn núi. Tuy rằng ở đây cũng có khu biệt thự nhưng về cơ bản ai cũng có ô tô nên không có trạm xe bus và không có taxi. Ban ngày cũng có thể đặt trước một chiếc taxi với một khoản phụ phí. Nhưng không ai nhận chạy vào nửa đêm. Một mình cô đi trên con đường đen kịt, nhìn con đường bằng ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động. Bỗng nhiên từ con đường phía trước phát ra một tia sáng, chiếu sáng bầu trời đêm đen kịt. Ánh sáng kia đột nhiên xuất hiện phá lệ có vẻ rất chói mắt. Hai tay thi nhân khép lại ngay lập tức. Cô nghe thấy tiếng gầm của một số xe mô tô và một nhóm tay đua xe xuất hiện trước mặt cô. Mái tóc vẫn nhuộm đầy màu sắc. Ngay lập tức trái tim của cô nhảy lên tận cổ họng. Nhóm đua xe huýt sáo với thi nhân, rồi nhanh chóng vượt qua cô. Cô tăng tốc độ, nhưng khi cô vừa quay đầu nhìn lại thì thấy rằng nhóm đua xe cũng đã dừng lại. Thi nhân có một dự cảm không tốt. Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiêu Khôn Hoàng. Nhưng bên kia luôn trong tình trạng không ai trả lời. Thi nhân suýt nữa thì bật khóc. Tiếng gầm của xe mô tô đến gần. Thi nhân buông vali chạy thật nhanh trên đường. Nhưng tốc độ của cô không thể nhanh hơn xe mô tô được. Ngay sau đó thi nhân đã bị chặn lại. Tiếng mưa lớn xen lẫn tiếng gầm rú của xe mô tô. Cô nói lớn, vừa rồi tôi đã gọi cảnh sát. Xin tránh đường, chúng tôi không nói sẽ làm gì với cô. Mẹ kiếp vậy mà cô lại dám gọi cảnh sát. Hôm nay tôi phải thu thập cô. Một trong những người đàn ông bước ra khỏi xe, vừa đi về phía thi nhân vừa chửi rủa. Thi nhân nhìn chằm chằm vào những người đang đi tới. Xung quanh là con đường núi tối om. Cơn mưa lớn bao trùm lấy cô tại chỗ. Cô nắm chặt tay. Tôi phải làm sao đây? Tin tin, tiếng còi xe vang lên. Một chiếc Bentley màu đen từ phía sau lao tới và đâm thẳng vào họ. Những người đua xe mắng to né tránh. Xe dừng trước mặt thi nhân. Tiêu Vinh mở cửa. Mau lên đi. Thi nhân không chút do dự lao lên xe. Sau khi cửa xe đóng lại, Bentley nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Đoàn đua phía sau cũng đuổi theo một chút rồi thôi. Sau khi nhìn thấy đám người đua xe bị vứt bỏ lại phía sau thì thi nhân thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi. Nếu không có Tiêu Vinh, cô không biết mình nên làm gì. Lau một chút đi. Tiêu Vinh đưa khăn tắm cho cô. Anh nghe nói nửa đêm em rời đi. Thấy không yên tâm liền qua đây. May mà anh đến kịp lúc. Thi nhân mím môi lau tóc mà không nói thành lời. Tiêu Vinh cũng không có tiếp tục truy hỏi. Ngay sau đó xe đã dừng ở bên ngoài một biệt thự. Anh nói, tối nay em cứ ngủ đây đi. Em đi tắm trước để tránh bị cảm lạnh. Thi nhân muốn từ chối nhưng nghe thấy hai từ cảm lạnh, cô lại thỏa hiệp khi nghĩ đến đứa con trong bụng. Cô có thể không quan tâm đến bản thân mình nhưng cô không thể không quan tâm đến con cái của mình. Thi nhân vào phòng tắm để tắm rửa. Phòng khách yên tĩnh trở lại. Tiêu Vinh nghĩ đến nhóm đua xe vừa rồi. Liền gọi điện thoại. Đi điều tra một chút về hội đua xe hôm nay. Anh ta luôn cảm thấy đây không phải là một sự trùng hợp. Ring ring. Điện thoại di động của thi nhân đổ chuông. Tiêu Vinh cầm lấy điện thoại. Nhìn thấy ID người gọi. Anh ta im lặng một lúc rồi mới kết nối. Chào. Tiêu Vinh, sao lại là anh? Thi nhân đâu? Giọng nói lo lắng của Tiêu Khôn Hoàng vang lên. Thật ra anh đã sớm ngủ rồi thế nhưng trợ lý đã chạy đến nói cho anh biết thi nhân đã bị ông cụ đuổi đi trong đêm. Anh tình cờ thấy phải cuộc gọi nhỡ từ thi nhân. Lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Người trả lời điện thoại vậy mà lại là Tiêu Vinh. Hơn nữa đêm rồi, tại sao họ lại ở bên nhau? Tiêu Vinh lạnh lùng kéo kéo khóe môi, trực tiếp cúp điện thoại, xóa nhật ký cuộc gọi, bấm nút tắt máy. Sau khi làm tất cả những điều này, Tiêu Vinh đặt điện thoại trở lại vị trí cũ. Không lâu sau, thi nhân từ trong buồng tắm đi ra. Cô trầm ngâm nhìn Tiêu Vinh, Lần trước anh nói là sẽ giúp tôi liên lạc với bác sĩ. Bác sĩ nói thế nào? Bạn của anh nói cần phải gặp mặt hội chẩn thì mới có thể quyết định được. Tiêu Vinh đưa cho cô một cốc nước nóng. Bây giờ em có tính toán gì không? Em thật sự muốn rời khỏi nhà họ Tiêu sao? Bây giờ tôi còn có thể ăn vạ không đi sao? Thi Nhân lộ ra vẻ giễu cợt. Dù sao sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời khỏi đó. Tôi quyết định đưa mẹ đi gặp bạn của anh để khám bệnh. Được, anh sẽ thu xếp cho em. Hiện tại em cứ ở lại nơi này với tôi đi. Dù sao thì ở đây cũng có rất nhiều phòng. Cảm ơn anh. Thi Nhân quay người đi vào phòng khách, cô cũng quên mang theo điện thoại di động. Ánh mắt Tiêu Vinh sâu thẳm nhìn theo bóng lưng của cô. Không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Sau khi bị cúp máy, sắc mặt của Tiêu Khôn Hoàng xanh mét. Mua vé trở về Việt Nam ngay lập tức. Người phụ nữ ngu ngốc kia lại rất dễ dàng tin tưởng người khác. Cẩn thận bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Tiêu Khôn Hoàng gọi cho Thi Nhân thêm vài lần nữa. Và không có ngoại lệ. Điện thoại đã tắt. Chết tiệt. Anh ném điện thoại sang một bên. Xoa xoa thái dương. Trong tận đáy lòng dâng lên một cảm giác buồn bực không tên. Cách chương.